Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, tật phong báo. Ở Bách Lý Thủ Ước củng cố thời điểm, một con ma thú vọt tới. Lưu Hương một chút liền nhận ra con ma thú này, đồng thời cao hứng nói, lại là to lớn lợn rừng. Triệu Trần cũng gật gật đầu. Này to lớn lợn rừng chỉ là phổ thông ma thú, nhưng nó có một đặc điểm, chỉ cần gặp phải to lớn lợn rừng tu giả, nói như vậy đều là sẽ không công buông tha nó. Này to lớn lợn rừng thịt, mang theo một luồng kỳ lạ vị thơm, này dẫn đến to lớn lợn rừng trở thành rất tốt nguyên liệu nấu ăn. Bất kể là nhân loại vẫn là ma thú đều thích ăn này to lớn lợn rừng. Có điều này to lớn lợn rừng bình thường đều là ẩn giấu đến mức rất sâu. Ngày hôm nay vận khí không tệ, đụng vào một đầu. Lưu Hương, giao cho ngươi, một hồi chúng ta thêm món ăn. Triệu Trần mỉm cười nói, tốt, tông chủ. Lưu Hương trực tiếp gọi ra linh kiếm, đi phía trước bước ra vài bước. Lúc này to lớn ma thú cũng là trực tiếp tập trung Lưu Hương, phát ra một tiếng gầm rú. Sau đó này to lớn lợn rừng hai con to lớn răng nanh là vững vàng khóa Lưu Hương. Nó cái kia trắng kiện chân sau đột nhiên lay đất này diện, hướng về Lưu Hương vọt tới. Một bên Triệu Trần nhìn này to lớn lợn rừng bốn cái đùi, không khỏi nghĩ đến, này đùi thịt nên rất mỹ vị đi. Đối mặt to lớn lợn rừng công kích, Lưu Hương không khỏi khẽ mỉm cười, bước tiến trực tiếp bước ra. Lưu Hương thân thể trực tiếp quỷ dị uốn một cái liền tránh thoát to lớn lợn rừng răng nanh công kích. Lúc này Lưu Hương một trưởng vỗ ra, hung hăng vỗ tới to lớn lợn rừng trên người. Toàn bộ to lớn lợn rừng trực tiếp bay ra ngoài, tốt nhất đập lấy dưới một cây đại thụ, mới chậm rãi rơi trên mặt đất. Rơi trên mặt đất sau to lớn lợn rừng chỉ là gào thét kêu vài tiếng, sau đó liền mất đi sinh mệnh khí tức. Vừa nãy Lưu Hương một trường trực tiếp đem to lớn lợn rừng trong cơ thể tim xương đập vỡ tan. Tông chủ, vậy ta trước tiên đem nó đơn giản xử lý một chút. Lưu Hương chậm rãi nói rằng, thấy Triệu Trần gật đầu đồng ý đến, Lưu Hương trong tay linh kiếm vung lên, này to lớn lợn rừng tứ chi trực tiếp bị chém đứt. Sau đó Lưu Hương liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra một dao găm, đem này to lớn lợn rừng bên trong nội tạng cho xử lý sạch sẽ. Đem này to lớn lợn rừng cho xử lý tốt sau khi, Lưu Hương liền thập một chút củi lửa, bắt đầu thịt nướng. Nhìn Lưu Hương thành thục động tác, Triệu Trần không khỏi gật gật đầu, xem ra gọi sét đánh nộp bọn họ dã ngoại sinh tồn vẫn hữu dụng. Ta đây có đồ gia vị. Triệu Trần từ hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra đồ gia vị, đưa cho Lưu Hương. Lưu Hương tiếp nhận sau khi, đầu tiên là hiện lên lửa, đem ba cái mộc côn nhỏ tước tế tước thẳng, sau đó đem này to lớn lợn rừng sâu thịt lên. Lưu Hương dựa theo sở học nội dung, đem lợn rừng thịt gác ở lửa mặt trên thi, sau đó đem đồ gia vị rơi tại mặt trên, không ngừng lật nướng. Cũng không lâu lắm, này heo quay thịt liền tỏa ra một hương thơm kỳ lạ. Chỉ dựa vào mùi thơm này, liền biết này heo quay thịt ăn thật ngon. Này, to lớn lợn rừng quả nhiên thần kỳ. Lưu Hương âm thầm than thở một hồi. Tiếp theo sau đó nàng lật nướng động tác, mãi đến tận này nướng lợn rừng thịt mặt ngoài đã biến thành màu vàng óng. Thơm quá a, ta cái bụng đều ở kháng nghị. Lúc này Bách Lý Thủ Ước kết thúc tu luyện, liền hỏi thịt nướng vị thơm, không khỏi thở dài nói. Bách Lý Thủ Ước cũng là cấp tốc đi tới Lưu Hương bên người, nhìn cái kia màu vàng óng thịt nướng, Bách Lý Thủ Ước không khỏi để lại ngụm nước. Sư huynh, miệng ngươi nước đều chảy ra. Sư muội, cho nên ta chảy nước miếng đều là ngươi tạo thành. Ai cho ngươi nướng thịt làm sao hương a? A, ta sắp không nhịn nổi. sư muội nhanh cho ta nếm thử. Cho, Bách Lý Thủ Ước tiếp nhận này thịt nướng, trực tiếp là không nhẫn nại được, cũng không cố vừa dựa vào tốt thịt nhiều bỏng, ăn như hùm như sói bắt đầu ăn. Tông chủ, lúc này Lưu Hương đem thịt nướng đưa về phía Triệu Trần. Tiếp nhận thịt nướng Triệu Trần, mỉm cười nói, cảm tạ, chỉ chốc lát, ba người liền trực tiếp đem vật cầm trong tay thịt nướng tiêu diệt xong rồi. Lúc này Bách Lý Thủ Ước liếm liếm chính mình bên mép nước quả. Không thể không nói này to lớn lợn rừng, danh bất hư truyền a. Nếu có thể đem này to lớn lợn rừng giao cho cố trưởng lão tới làm, cái kia đến có cỡ nào mỹ vị a. Bách Lý Thủ Ước không khỏi thở dài nói. Một bên Lưu Hương cũng là gật đầu đồng ý đến. Này to lớn lợn rừng thịt bây giờ còn rất nhiều, nhưng này đi ra rèn luyện cũng không biết phải bao lâu thời gian. E sợ có muốn hay không bao lâu, này to lớn lợn rừng thì sẽ được ăn xong. Không thể không nói khá là đáng tiếc a. Nếu là tốt nguyên liệu nấu ăn, nhưng không có như cố trưởng lão như vậy linh chu, đến nấu nướng nó, đích thật là có chút lãng phí. Lúc này Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương, bây giờ có thể cảm giác được trong cơ thể ấm áp, cảm giác mình sức mạnh, tựa hồ mạnh hơn rất nhiều, thể lực cũng nhận được nhanh chóng khôi phục. Triệu Trần hiện tại cũng là trực tiếp đứng dậy, đưa tay ra mời hông của mình, sau đó nói rằng, đi thôi, nên xuất phát. Rất nhanh Triệu Trần, Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương ba người, lại một lần nữa xuất phát, đại khái đi rồi hai, ba cái canh giờ. Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương không khỏi cảm thấy có một ít kỳ quái. Bọn họ thâm nhập nơi này, một con ma thú đều không có gặp phải. Đây không phải khiến người ta cảm thấy rất khác thường sao? Hơn nữa bọn họ còn cảm nhận được, chính mình thật giống bị món đồ gì cho tập trung như thế. Nhưng bọn họ hai người quay đầu trở lại, nhưng không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Điều này làm cho hai người không khỏi cẩn thận từng ly từng tí một lên. Ở đây không thể khinh thường, vừa mới hơi mất tập trung, liền có khả năng trực tiếp trở thành ma thú trong bụng món ăn. Rất nhanh bầu trời liền dần dần mờ đi, lúc này còn có thể nhìn thấy một đám lớn tà dương. Dọc theo con đường này Triệu Trần bọn họ không có đụng tới một ma thú. Lúc này bọn họ liền đoán được, chính mình có thể tiến vào một loại nào đó cường đại ma thú lãnh địa. Phải biết những kia cường đại ma thú ở lãnh địa của mình trên đều không thích có ngoài hắn ra ma thú hoặc sinh vật tồn tại. Nếu thật là như vậy, sẽ không thật là khéo. Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương hai người tỏa ra thần trí của mình thăm dò lên. Lúc này Triệu Trần nhìn hai người, trong lòng không khỏi thầm nói, xem ra hai người bọn họ đều muốn minh bạch. Đây là Bách Lý Thủ Ước thật giống nhìn thấy gì, trực tiếp chạm đích hướng về một chỗ tối công kích đi qua. Rầm rầm, theo ầm một tiếng, một đạo màu xanh sẫm bóng người trực tiếp là bị Bách Lý Thủ Ước ép ra ngoài. Giống giống, thân ảnh ấy hướng về Bách Lý Thủ Ước giống lên hai tiếng. Đỏ như màu máu hai con mắt không ngừng dần hiện ra hàn quang. Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương định thần nhìn lại, lúc này mới nhìn rõ ràng thân ảnh ấy đích thực đang dáng dấp. Đây là một mình hình vô cùng mạnh mẽ báo hình ma thú. Toàn thân đều là màu xanh sẫm da lông bao trùm. Hình thể không phải rất lớn, dài 2 mét, cao chừng khoảng 70 cm. Một đôi hai con mắt màu đỏ, nhìn chòng chọc vào Triệu Trần ba người. Từ nơi này trong đôi mắt, có thể nhìn thấu phẫn nộ, muốn đem xông vào nó lãnh địa nhân loại, toàn bộ giết chết. Ma thú này là thất giai linh vương thực lực, tên là Tật Phong Báo. Từ tên là có thể biết ma thú này tốc độ cực nhanh. Đối với Bách Lý Thủ Ước tới nói, này Tật Phong Báo là một rất tốt bồi luyện đối tượng. Triệu Trần thầm nghĩ trong lòng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,